Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1163, chương 1161, trừng phạt đúng tội xuống tràng. Bành, nổ tung tiếng vang bên trong, bùng cháy liệt diễm liền dần dần bành trướng, trở nên càng ngày càng tràn đầy. Bị không ngừng tăng lên uy lực liệt diễm cho đốt cháy, Mayer tỉ muội không ngừng thả tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất lăn lộn, ý đồ dập tắt trên người hỏa. Có thể là, cái này lại ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể dập tắt đây này. Đây là Rama ma nhãn mang tới lực lượng, chỉ cần Rama ánh mắt vẫn như cũ định tại mục tiêu nhân vật trên thân, đối phương liền không khả năng thoát khỏi bị ngọn lửa đốt cháy kết cục. Rama liền cực sự lạnh lùng mở to một đôi màu lửa đỏ ma nhãn, nhìn chăm chú lấy Mayer tỉ muội, không để ý hai người kêu thảm. Từng điểm tăng lên phát ra ma lực, nhường ma nhãn lực lượng cũng là theo chân đường thẳng tăng lên. Đốt cháy đến đây đối với ma nữ tỉ muội sống không bằng chết. Tội nghiệp đây đối với ma nữ tỉ muội dĩ vãng tàn nhẫn vô tình, hoặc là tra tấn kẻ địch, hoặc là không ngừng giết chóc. Hôm nay rốt cục đạt được báo ứng, bị Rama ăn miếng trả miếng. Đây quả thật là ăn miếng trả miếng. Dù sao, Rama là cố ý đem ma nhãn lực lượng duy trì tại không đến mức chí mạng trình độ lên. Phải biết, Rama ma nhãn cũng không phải cái gì bùng cháy ma nhãn, mà là bạo liệt ma nhãn. Nói cách khác, hỏa diễm bùng cháy chỉ là đây đối với ma nhãn tác dụng phụ. Đây đối với ma nhãn chân chính lực lượng là tạo do hỏa diễm cuồng mãnh cùng táo bạo, trong nháy mắt đem mục tiêu đối tượng nổ nát. Nếu là Rama toàn lực phát ra, liền vát lơ xa hoa du thuyền cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hắn nổ nát bấy. Càng đừng đề cập là không quan trọng hai cái chỉ hiểu được khu sử thủ hộ giả cùng ma đạo thư lực lượng ma nữ. Cho nên Rama là ôm lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới ý nghĩ. Dùng ma nhãn lực lượng từ từ đốt cháy đây đối với tàn nhẫn vô tình ma nữ tỉ muội. Đối với cái này, La Folia đồng dạng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như là Yukina, Nagisa hoặc là Aprora bọn người ở tại Rama bên cạnh thấy cảnh này, vậy nhất định hội không đành lòng a. Đây không phải thánh mẫu, càng không phải là ngây thơ, chỉ là vô luận là ai đều sẽ không muốn thấy người bên cạnh mình đi tra tấn người khác, càng không cách nào đối với người khác tiếng kêu thảm thiết thở ơ. Chính là bởi vì dạng này, đối phó Lotharingia Rudolph ở Startlook, Rama là trực tiếp vận dụng hồng dực trận lực lượng đem cắn giết, làm cho đối phương thống thống khoái khoái chết đi. Có thể là Folia không giống nhau, thân là Alderzer vương nữ, La Folia mặc dù không phải cái gì người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì thiện nhân. Rất rõ ràng cái gì gọi là trừng phạt đúng tội, rõ ràng hơn người nào có thể tha thứ, người nào không thể tha thứ. Có ít người nên coi trọng lại trợ giúp, có ít người thì là côn trùng có hại. Nhất định phải trừng phạt, thậm chí phán quyết, mới có thể duy trì quốc gia cùng thế giới trật tự. Mà Mayer tỉ muội đang là như thế này một đôi chết không có gì đáng tiếc côn trùng có hại. Nếu như là La Folia tự mình ra tay, nàng có lẽ không sẽ trực tiếp nắm bắt Mayer tỉ muội tính mệnh, mà là hội đưa các nàng bắt lại, cho các nàng vốn có trừng phạt. Có thể là coi như đôi tỉ muội này trước mặt mình bị tra tấn, bị đánh giết, cái kia La Folia đồng dạng sẽ không một chút nhíu mày. Bởi vì các nàng là trừng phạt đúng tội, có dám ở đây, La Folia sẽ không cảm thấy Rama tra tấn Mayer tỉ muội là tàn nhẫn, càng sẽ không cảm thấy dạng này rất sung sướng, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn đây đối với tàn nhẫn tỉ muội cuối cùng kết cục mà thôi. do một nước công chúa tới chứng kiến các nàng chung kết. Đây cũng là La Folie cho đây đối với ma nữ tỷ muội duy nhất Thương Hải. Đến mức drama, đồng dạng không phải là vì thoải mái mới đi tra tấn Mayer tỷ muội, chỉ là cho rằng nhường đôi tỷ muội này tùy tiện chết đi, thực sự lợi cho các nàng quá mà thôi. Dưới tình huống như vậy, drama từng điểm tăng lên ma nhãn lực lượng, tiếp tục đốt cháy đôi tỷ muội này, nhường đôi tỷ muội này đạt được vốn có trừng phạt. Thời gian dần trôi qua, Mayer tỷ muội tiếng kêu thảm thiết trở nên khàn khàn, quần áo trên người càng là hoàn toàn bị cháy hết sạch. Chỉ còn lại có hai cỗ thiên kiều bá mị mê người, thân thể mềm mại, không mảnh vải che thân hiện ra tại Rama trước mặt. Rama lại đôi cái kia hai cỗ mê người thân thể mềm mại làm như không thấy. Thờ ơ, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hai người, nhường hai người ngọn lửa trên người chậm chạp không có dập tắt. Bành, bành, trầm muộn tiếng ngã xuống đất bên trong. Mayer tỷ muội liền từng cái ngã trên mặt đất, bị cháy thống khổ tước đoạt phần lớn ý thức. Bái này ban tặng, hai người khu xử thủ hộ giả cũng là biến mất không thấy gì nữa. Liền ma đạo thư đều rơi vào một bên, đã vô phương bị công kích, lại không cách nào phòng ngự. Trên lý luận vô địch thủ hộ giả, tại thân là chủ nhân ma nữ ngã xuống hiện tại, cũng là một chút tác dụng đều phái không lên. Cái này là công hơi no, 193 bên trong một cái phương pháp, dùng thủ hộ giả vô phương với tới tốc độ đánh ngã người nắm giữ, trực tiếp công kích thủ hộ giả chủ nhân. Như vậy, chờ đến chủ nhân ngã xuống, mạnh hơn thủ hộ giả đều phải tại chỗ biến mất, ý thức được chính mình bại trận, còn bị ngọn lửa đốt cháy Mayer tỷ muội liền co quắp thân thể, hướng về Rama phương hướng phát ra cầu khẩn. Cầu, van cầu ngươi, buông tha ta, ta, cái gì đều chịu làm. Xin nhờ, tha mạng, đây đối với tàn nhẫn khát máu ma nữ tỷ muội, rốt cục phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Rama lưỡi mắt điếc tai ngơ. Bạch, kèm theo một trận mơ hồ không gian ba động, tên là No 193 ma đạo thư biến mất tại chỗ. Chuyển mà xuất hiện tại Rama trong tay, làm chiến lợi phẩm, đây cũng là thật tốt. Rama lạnh nhạt đem ma đạo thư thu vào. Trước định hài hòa năng lực kỳ thật vô cùng mạnh mẽ. Dính đến nhân quả luật, Rama cũng không cách nào coi nhẹ nó tồn tại. Có dạng này một bản ma đạo thư làm chiến lợi phẩm, hoàn toàn chính xác coi như không tệ. Đương nhiên, nơi này còn có mặt khác một bản đây. La Folie bỏ qua Mayer tỷ muội, đem tầm mắt quăng đến No 539 chỗ trên mặt đất. Cái kia bản ma đạo thư cũng rất cường lực, có thể ứng dụng tại không gian năng lực nhường chỉnh tòa đảo Itogami đều tránh không được bị ảnh hưởng, có thể nghĩ lực lượng cường đại cỡ nào. Chỉ là Rama đã nói qua, nghĩ chạm đến cái kia bản ma đạo thư phải xem người khác có nguyện ý hay không. Nơi này đề cập người khác chỉ cũng không phải Mayer tỷ muội. Đối với Rama mà nói, Mayer tỷ muội chỉ là tiểu nhân vật, coi như đạt được ma đạo thư lực lượng, cái kia cũng nhiều nhất chẳng qua là có khả năng so sánh thời đại cũ vampire mà thôi, còn không vào được pháp nhãn của hắn. Có thể làm cho Rama nói ra nếu như vậy cường địch, một người khác hoàn toàn ngẫm lại cũng là hiểu rõ a. Mayer tỷ muội chỗ lệ thuộc đội thứ nhất, triết học là điều khiển nhân quả luật cùng tồn tại luận bè cánh, có thể điều khiển không gian vật lý tính ma thuật cũng không tại các nàng chuyên nghiệp phạm vi. Rama nói như thế, nói cách khác, dùng Mayer tỷ muội năng lực, căn bản không có khả năng khởi động No 539 ma đạo thư. Ma đạo thư cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng, nếu không phải có tương ứng năng lực cùng tư chất, sẽ chỉ làm ma đạo thư mất khống chế cũng nổ tung, thậm chí bị ma đạo thư lực lượng nuốt chửng lấy. Có dám ở đây? Mai ơ tỉ muội nhất định không phải no. 539 người sử dụng. Chân chính sử dụng bản này ma đạo thư một người khác hoàn toàn. Rama mắt ánh sáng chăm chú nhìn. Chăm chăm phù không ma đạo thư phía trước không gian. Ngoặc kép, la, folio tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Đưa mắt nhìn đi qua. Thế là, hai người đều thấy được. Tại ma đạo thư phía trước, không gian có không giống với toàn bộ thành phố Itogami bên trong vặn vẹo dị dạng lay động. Phát hiện sao? Một cái đã vui mừng vừa bất đắc dĩ thanh âm theo lay động trong không gian truyền ra. Bất quá, loại trình độ này chướng nhãn pháp hoàn toàn chính xác không có khả năng giấu giếm được ngươi đây. Vừa mới nói xong, chập chờn không gian liệt mờ. Đúng vậy, đã nứt ra, tựa như là có một vết nứt xuất hiện tại không gian bên trong một dạng. Một thiếu nữ chậm rãi theo bên trong đi ra. Đối phương có được mái tóc dài màu xanh lục. Đối phương có được một đôi phỉ thúy giống như đôi mắt, tràn đầy dã tính, lại dẫn một chút thần bí. Cuối cùng gặp mặt, thần tử a, thiếu nữ bỗng nhiên cười một tiếng, nhường chung quanh đại khí, trong nháy mắt đè xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.